Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 792, chương 794, Tần thị tỷ muội xuất hiện. Bàn giao Tiểu Y muốn làm sự tình về sau. Tiểu Y mang theo vạn lượng ngân phiếu rời đi phòng ốc. Giờ phút này trong phòng lại chỉ còn dưới Lý Mộc Nhiên cùng Trần Chân hai người. Bang chủ, như là như thế này liền đem vạn lượng ngân phiếu cho nàng. Nếu là nàng không cho chúng ta làm việc làm sao bây giờ? Nghe Trần Chân lời nói, Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng đường, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã chúng ta lựa chọn nàng, cũng không cần hoài nghi nàng. Đúng, chuyện hôm nay, còn lại liền giao cho ngươi. Minh Nhật ta cần biết rõ đường chuyện này kết quả. Bang chủ ngươi cứ yên tâm đi. Trần Chân vỗ bộ ngực nói. Lý Mộc Nhiên hôm nay cục này chính là từ hắn biết được Uy Quốc sứ thần đã đi tới lúc liền đang chuẩn bị, nên biết đường Uy Quốc cái này cương môn liệt chuyến này mục đích rất rõ ràng chính là đi cầu thân. Mà lại cầu thân người yêu chính là Đại Hán Triều. Hát công chúa, về phần, hát công chúa là ai? Lý Mộc Nhiên trong lòng sớm có tuyệt đoán, bởi vậy hôm nay hắn chỉ cần mượn Tiểu Y tay. Đem cái này cương môn liệt tính nét bại lộ tại trên triều đình. Đồng thời cũng phải cấp những cấp biển này một số giáo huấn. Ta Đại Hán triều nữ nhân. Cũng là các ngươi này chút tiểu quỷ tử có thể si tâm vọng tưởng sao. Dù sao sang năm đầu xuân ác chiến không thể tránh được. Đến lúc đó bức bách tại nội ưu ngoại hoạn áp lực. Muốn đến lão hoàng đế cũng sẽ đồng ý việc hôn sự này. Bởi vậy cửu ca chuẩn bị đoạn Uy Quốc ý nghĩ này. Còn có một chuyện chính là hắn cũng rất là hiếu kỳ. Hôm đó tại trên triều đình, cương môn liệt tính khí nóng nảy, căn bản không giống như là một cái sứ thần bộ dáng. Hôm nay thế mà trở về nhận lỗi. Nên biết đường xem chừng bây giờ cương môn liệt trên thân thương tổn còn không có tốt đi. Bỗng nhiên trong đầu của hắn hiện ra một người khác, Uy Quốc một người khác. Cương môn tĩnh, có lẽ lần này Uy Quốc đến ta Đại Hán. Cái này cương môn liệt không thể nói được chỉ là một quân cờ. Mà này cương môn tĩnh mới là hạch tâm. Bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này hắn cũng là giật mình. Xem ra hết thảy đến Minh Nhật đều sẽ có phần hiểu. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã đi tới tiền viện. Đi tại ồn ào náo động bên trong đại sảnh. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có người đang dòm ngó lấy chính mình. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhưng lại không có cái gì. Chẳng lẽ là cửu ca sinh ra ảo giác? Có thể là mấy ngày nay có chút mệt mỏi đi. Nhớ hắn cũng không có để ý đi ra Tiêu Tương các đại môn. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất về sau, bỗng nhiên lầu hai chỗ hai cái tuấn tiếu nam tử nhô đầu ra. Tỷ tỷ, không nghĩ tới Lý Cửu cũng ở nơi đây. Nói chuyện nữ tử chính là trước kia tại Kiều cửa phủ nữ tử. Tướng công bây giờ tại trên triều đình làm đại quan. Trên thân sự tình rườm rà không ngừng. Quả thực có chút làm khó hắn. Tỷ tỷ liền sẽ đau lòng với hắn. Ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm. Vì hắn liền tổ truyền ngọc bội đều là chém thành hai khúc. Chỉ là không biết đường thẳng vẫn là không đáng. Ta nhìn cái này Lý Cửu quả nhiên là vui vẻ không được. Hôm nay thế mà còn tới cái này Tiêu Tương Các. Tìm nơi này nổi danh nhất người. Quả nhiên là tiền nhân ném sau đầu, hậu nhân lưu tại giường a. Nghe muội muội mình lời nói, vậy tỷ tỷ ánh mắt lạnh lẽo sau đó nói đường, Giao Nhi, người cha gia tướng công cùng nữ tử kia làm cái gì sao? Cảm nhận được một cỗ trang nghiêm sát khí, tên là Giao Nhi nữ tử vỗ bộ ngực nói đường, tỷ tỷ, ta vừa tài chính là nói giỡn. Lý Cửu tựa hồ muốn đối này Uy Quốc sứ thần làm những chuyện gì? Thế mà dùng 1.5002 thu mua Tiểu Y. Nghe được sau khi trả lời. Sát khí kia trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi vô tung thay vào đó thần sắc đạm mạc nếu là. Cái này Uy Quốc người can đảm dám đối với tướng công bất lợi. Ta dù cho là liều lên tánh mạng cũng phải để bọn hắn trả bằng máu. Tần Giao sau khi nghe. Mắt nhìn Tần Nhược. Trong lòng chẳng biết tại sao đối với Lý Mộc Nhiên cũng là có ẩn ẩn lo lắng. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi lại là nhạy cảm. muốn Lý Cửu như vậy bộ dáng. Có lẽ chỉ có hắn khi dễ người khác, thời điểm người khác nếu muốn khi dễ hắn xem chừng khó mà tìm tới phương pháp. A, nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa, tất nhiên không chịu được tiến lên thân Tần Dao một thanh. Người hiểu ta Tần Dao cũng a. Nguyên bản thần sắc lạnh lùng Tần Nhược nghe xong cũng là cười rộ lên, muội muội thật đúng là hiểu biết hắn, cái này trong thiên hạ có thể khi dễ hắn có lẽ còn thật không có xuất sinh đâu. Ngoặc kép, nhìn lấy tỉ tỉ mình nụ cười, Tần Dao não hải trí nhớ trở lại mấy tháng trước đó. Khi đó chính mình vẫn là Minh giáo hộ pháp, mà Tần Nhược cũng là Minh giáo thánh nữ. Chính mình lợi ích hun tâm thế mà đối tỉ tỉ mình căm hận một hai chục năm. Thẳng đến ngày đó, Kiều gia bị cướp, Lý Mộc Nhiên lên núi. Tần Nhược tại bên bờ vực bổ ra ngọc bội, nàng mới cảm nhận được chính mình cái này tỉ tỉ. Sau đó Tần Nhược dần dần phản giáo. Hai người giao phong càng ngày càng nhiều. Mà bước ngoặt thì là Lư Châu Thành chi chiến. Bây giờ nàng đã biết rõ đường lúc trước chính mình là bị Lý Mộc Nhiên lừa gạt. Nhưng là bây giờ nghĩ lại là không chút nào hối hận. Làm Minh giáo thánh nữ mấy năm, cùng tỷ tỷ mình cũng đầu số năm. Sau cùng chỉ là để cho mình trên hai tay dính đầy huyết tinh. Ngay tại chính mình căm hận chuyện này sự tình đều đè ép tỷ tỷ mình thời điểm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tỷ tỷ mình làm phản giáo người thế mà lại mạo hiểm trước đến tìm kiếm mình, mà lại ở phía sau đến trong sơn động. Ba người tình cảm phức tạp tài cuối cùng là giải khai. Hai người trầm mặc thật lâu, lại nghe được Tần Dao dẫn đầu lên tiếng, đường tỷ tỷ. Trước mấy lần Quang Minh đỉnh, có thể từng tìm tới giải độc phương pháp sao? Tần Nhược sớm nhất thời điểm trên thân liền loại 7 ngày tuyệt tình tán, thuốc này chính là Minh giáo giáo chủ bị ép buộc chế Minh giáo thánh nữ làm ra. Dược hiệu cũng là dị thường đơn giản, chỉ cần uống thuốc người dám can đảm cùng người khác tằng tịu với nhau liền tại trong vòng 7 ngày thất khiếu chảy máu mà chết, bởi vậy cũng gọi 7 ngày đoạn tình tán. 7 ngày hoàn hảo đổi lấy lại là tử vong. Có lẽ đổi lại là người nào đều sẽ không dễ dàng qua khiêu chiến sinh tử phòng tuyến cuối cùng đi. Nghe Tần Dao hỏi thăm, Tần Nhược gật gật đầu, đường giải dược đơn thuốc ta đã tìm tới. Chỉ là chỉ dựa vào dược vật lại là giải quyết không? Chỉ cần mượn nhờ ngoại lực. Mượn nhờ ngoại lực. Tần Dao nghe xong sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Sau đó hỏi thăm tỷ tỷ cần gì ngoại lực. Chẳng lẽ tìm không được sao? Tần Nhược nghe xong liền trong nháy mắt bắt đầu hót. Bốn phía nhìn một lúc sau, nhẹ giọng đưa lỗ tai tại Tần Dao bên cạnh. Thì thầm đứng lên. Cái sau theo hắn lời nói xong, mặt cũng là chậm rãi bắt đầu hót, đường tỷ tỷ. Làm sao có thể cần nhiều như vậy? Thường nhân trong vòng 12 canh giờ. Như thế nào làm? Tần Nhược cùng Tần Dao đều là Minh giáo mọi người. Cũng đều từng tại pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa đợi qua, vì vậy đối với các nàng đến nói trên sinh Lý có tri thức hiểu được lại là không ít. Người nói không tệ. Như là dựa theo lượng để tính, nhất dạ chỉ cần 7 lần. Mà lại mỗi lần đều cần có ra. Nếu không liền không được. Sau khi nghe Tần Dao thần sắc có chút trở nên ảm đạm, ta trước đó liền từng nghe nói qua, lịch đại thánh nữ càng về sau từ nhiệm thời điểm đều là đạt được giải độc phương pháp. Thế nhưng là mỗi một đời thánh nữ sau cùng đều thành giáo chủ đồ chơi, hoặc là lễ vật đưa cho hắn người. Nguyên lai là bởi vì giải độc phương pháp là chấm ngoặc kép. Ta từng nghe nói Tây vực có loại dương tham, tướng mạo cực giống nam nhân, nếu là có thể tìm được, chắc hẳn tướng công nhất dạ 10 lần cũng là không nói chơi. Chấm ngoặc kép, nói xong, lại là ngượng ngùng cúi đầu xuống, tại cũng không dám nhìn về phía Tần Dao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.